Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến tập 24 tác phẩm truyện kiếm hiệp cổ điển Phi Hồ Ngoại Truyện của tác giả Kim Dung qua dòng đọc của MC Minh Thiện. MC Minh Thiện sẽ đến với chúng ta thêm một tập nữa, đó chính là tập 25. Và đó sẽ là tập kết thúc của Phi Hồ Ngoại Truyện. Cảm ơn sự theo dõi, chú ý đón nghe của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 24. Phúc Khang An chợt kêu ô hay. Hắn không lý gì đến thói quyền của chàng, đột nhiên đưa ngón trỏ và ngón giữa tay duỗi thẳng ra điểm vào vật hội tông và huyệt dương trì ở cổ tay chàng. Hắn ra tay đã cực kỳ thần tốc mà chỉ pháp lại rất tinh kỳ. Hồ Phỉ bình sinh chưa từng thấy. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng, Hồ Phỉ đã chấn động tâm thần lập tức biến chiêu. Năm ngón tay biến thành hình móc câu chụp lấy ngón tay địch nhân. Toàn vận một cái để bẻ gãy cách đối phương. Dài đâu Phúc Khang An võ công cao siêu dị thường, hắn không rụt tay về mà duỗi cả ba ngón biến thành trưởng, cánh tay hắn chưa động đậy mà đã nhả trưởng lực ra rồi. Theo lẽ thường, muốn tung quyền phát trưởng thì trước tiên phải thu tay về mới xuất kích được, đằng này Phúc Khang An cứ duỗi cánh tay ra chứ không cong xuống mà vẫn nhả trưởng lực ra được. Chiêu số kỳ ảo tuyệt luân mà nội lực lại hùng hậu vô kỳ. Hồ Phỉ cả kinh. Người chàng lơ lửng trên không, không cách nào mượn sức vội phóng tả trưởng đánh gấp ra. Hai trưởng đụng nhau đánh bình một tiếng. Trong chớp mắt, Hồ Phỉ cảm thấy huyết khí trước ngực nhộn nhạo, liền mượn thế lui lại hơn hai trưởng. Hồ Phỉ hít mạnh, rồi thở ra một hơi chân khí. Ngay lúc còn lơ lửng trên không, chàng đã kịp điều hòa hơi thở, rồi nhẹ nhàng hạ người xuống đứng vững trên mặt đất. Thần thái ung dung, khí lực sùng mãn. Bỗng nghe tám người kia đều cất tiếng hoan hô. Hay quá! Phúc Khang An chỉ rung người một chút rồi ngồi vững trên yên nhựa, nét mặt hắn chỉ thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, rồi lại ra chiều buồn bã như trước. Hồ Phỉ từ lúc tung người đánh tới cho đến lúc người hạ xuống đất, chỉ trong thời gian chớp nhoáng đó đã thi triển nào là hư chiêu, cầm nã, điểm huyệt, vặn tay, nhà trưởng, nhảy lùi, điều tức đều là những biến hóa tinh thâm trong võ học. Sau khi tiếp nhau một trưởng, tuy chưa phân thắng bại nhưng một người đã vận toàn lực ra chiêu, còn một người tùy tiện đối phó một cách rất ung dung. Hiển nhiên Hồ Phỉ còn kém đối phương một bậc. Hồ Phỉ không ngờ võ công Phúc Khang An lại cao siêu đến thế. Chàng đứng ngẩn người, trong lòng vừa kinh dị lại vừa khâm phục. Nhưng không giấu được nỗi phẫn nộ lộ ra mặt ngoài. Lại nghe Độc Tý đạo nhân cười. Ngốc tiểu tử, ngươi biết nhận lầm người rồi chứ? Sao không dập đầu tạ tội đi? Hồ Phỉ ngoẹo đầu nhìn kỹ thì hiển nhiên người này là Phúc Khang An. Có điều mặt hắn đầy vẻ phong trần, quần áo cũ mềm, nhưng khí tượng tôn quý hào hùng, truyền ban mệnh lệnh, thủy chung vẫn không giấu được. Nếu người này tướng mạo giống hệt Phúc Khang An, thì không lẽ khí độ phong hoa của vị đại nguyên soái mà hắn cũng học được một cách thần tình như vậy? Trang ngẩn người một lúc rồi tự nhủ. Nếu y giả dạng tất có âm mưu gì đó, ta không thể mắc bẫy. Chàng liền nói, Phúc Khang An, bản lãnh ngươi hay lắm, ta không bị kịp. Nhưng ngươi làm quá nhiều việc thương thiên hại lý, thì dù ta không địch nổi, cũng không tha cho ngươi. Ngươi hãy nhớ lấy. Phúc Khang An hờ hững đáp, tiểu huynh đệ, bản lãnh huynh đệ cũng rất cao thâm. Có điều ta không phải Phúc Khang An. Tôn tính đại danh của tiểu huynh đệ là gì? Hồ Phỉ tức giận hỏi lại, nhưng đừng giả vờ giả vịt nữa, chẳng lẽ ngươi lại không biết họ tên ta? Một hán tử cao lớn ước chừng 40 tuổi đứng sau Phúc Khang An dõng dạc lên tiếng. Tiểu huynh đệ là người có khí phách, đáng mặt thiếu niên anh hùng, bội phục, bội phục. Hồ Phỉ ngẩng đầu thấy y cặp mắt lấp lánh thần quang, thái độ oai phong lẫm liệt, hiển nhiên là một hảo thủ võ công cao cường. Bất giác chàng sinh lòng kính phục đền hỏi. Các hạ là một nhân tài như vậy, sao chịu khổ vì quyền quý đi làm ưng quyền cho bọn Mãn Châu? Đại hán kia mỉm cười tủm tỉm đáp. Đến thành Bắc Kinh dưới chân thiên tử mà tiểu huynh đệ dám buông lời phản nghịch, không sợ mất đầu ư? Hồ Phỉ ngang nhiên. Cơ sự đã đến thế này, mất đầu, phỏng gì sợ? Nên biết Hồ Phỉ là người rất cẩn thận, không phải hạng hồ đồ sốc nổi. Nhưng dù sao chàng cũng còn trẻ tuổi, khí huyết đang hăng, thấy Mã Xuân Hoa bị Phúc Khang An đẩy vào cảnh ngộ thê thảm, khiến chàng bị kích động lòng hiệp nghĩa mới gạt mọi thứ qua một bên, không nghĩ gì nữa. Biết đâu do vị cô nương xinh đẹp mà chàng ngày đêm tưởng nhớ kia bỗng nhiên biến thành ni cô, khiến chàng thấy cõi đời chẳng còn sinh thú nên muốn đại náo một phen. Bất quá thì chết là cùng, chứ có điều gì chọc đại hơn. Tay nắm chặt đốc đao, chàng dương cặp mắt tức giận nhìn bọn chín người ngồi trên lưng ngựa. Bỗng Độc Tý đạo nhân tung mình xuống ngựa, không thấy lão cử động cánh tay mà đã thấy ánh thanh quang lấp loáng trước mặt. Tay lão đã cầm trường kiếm, thủ pháp rút kiếm của lão thần tốc tuyệt luân, Hồ Phỉ bình sinh chưa từng thấy bao giờ. Hồ Phỉ thầm nghĩ kinh hãi, sao Phúc Khang An lại thu được nhiều nhân vật bản lãnh cao cường như thế? Trong cuộc đại hội trưởng môn hôm qua, nếu như có nhân vật này tại hội trường thì khó lòng mà làm náo loạn được. Chàng sợ Độc Tý đạo nhân phóng kiếm đâm tới, liền nghiêng người rút đao cầm tay. Đạo nhân cười, xem kiếm đây. Bỗng thấy thanh quang lấp loáng, trong mắt đạo nhân đã đâm tới 8 chiêu liền. Kiếm thế đâm tới mau lẹ vô tỉ. Hồ Phỉ nhìn rõ được lai lộ của kiếm thế, bèn thuận thế vung đao lên gạt. Hồ gia đao pháp gia truyền của chàng há phải tầm thường. 8 kiếm chiêu của đạo nhân tuy mau lẹ nhưng đều bị chàng đỡ được hết. 8 kiếm chiêu đâm tới, 8 nhát đao vung lên đón đỡ, liên tiếp 8 tiếng choang choang ngân vang gọn nhẹ. Ban đầu Hồ Phỉ cảm thấy tay chân hơi rối loạn, nhưng đến chiêu thứ 9 thì chàng từ thế thủ chuyển sang phản kích. Đao sung chênh chích chém ra, Độc Tý đạo nhân lướt trường kiếm tới, đao kiếm dính điền nhau không phát ra một tiếng động. Những người ngồi trên lưng ngựa đều lớn tiếng hoan hô, hảo kiếm pháp, hảo đao pháp. Phúc Khang An, đạo trưởng, chúng ta đi thôi, không nên sinh sự nữa. Đạo nhân không dám trái lời đền đáp, tuân lệnh. Nhưng lão thấy đao pháp của Hồ Phỉ rất tinh kỳ, lại đang cao hứng muốn tỉ đấu, nên có ý tiếc rẻ, lão tung mình lên ngựa miệng ca ngợi, hảo tiểu tử, đao pháp của ngươi khá lắm. Hồ Phỉ trong lòng rất khâm phục liền nói, hảo đạo nhân, kiếm pháp của đạo trưởng là tinh diệu. Đoạn chàng cười nhạt nói tiếp, đáng tiếc, thực đáng tiếc. Đạo nhân trợn mắt lên nói, đáng tiếc cái gì, kiếm pháp của bản đạo có chỗ sơ hở nào? Hồ Phỉ, kiếm pháp của đạo trưởng chẳng có chỗ nào sơ hở, nhưng tại hạ tiếc cho con người đạo trưởng lại có sơ hở quá lớn. Một tay cao thủ võ lâm mà cam tâm làm nô tài cho bọn quan lại Mãn Châu. Đạo nhân ngửa mặt lên trời cả cười. Hay lắm, mắng hay lắm. Tiểu huynh đệ, ngươi có dám đấu kiếm với ta nữa không? Hồ Phỉ đáp, sao lại không dám? Nếu đấu không lại đạo trưởng thì bất quá chết là cùng. Đạo nhân, hay lắm. Canh ba đêm nay bần đạo chờ ngươi ở Đào Nhiên Đình. Nếu ngươi sợ thì không tới cũng được. Hồ Phỉ ngang nhiên đáp, bậc đại trượng phu chỉ sợ bậc chính nhân quân tử, há sợ phường ưng khuyển nô tài. Bọn người kia đều giơ tay lên hô, người nói hay lắm. Rồi tung ngựa chạy đi, có người còn ngoái đầu lại nhìn. Lúc Hồ Phỉ cùng đạo nhân so kiếm thì Trình Linh Tố đã từ trong miếu đi ra. Nàng thấy bọn Phúc Khang An thì không khỏi giật mình hỏi, đại ca, sao Phúc Khang An lại tới đây? Đêm nay đại ca có đến Đào Nhân Đình phó ước không? Hồ Phỉ trầm ngâm nghĩ bụng, chẳng lẽ hắn không phải Phúc Khang An thật? Không thể là thế được, ta thóa mạ bọn vệ sĩ tùy tùng của hắn là phường ưng quyển nô tài, sao chúng không nổi giận mà còn khen là ta nói đúng? Trình Linh Tố lại hỏi, đêm nay đại ca có đi phó ước không? Hồ Phỉ đáp, dĩ nhiên là phải đi rồi, nhị muội, nhị muội ở đây chiếu cố cho Mã cô nương. Trình Linh Tố lắc đầu, Mã cô nương đã chẳng còn gì chiếu cố nữa, cô mất hết thần trí rồi, không thể nào kéo nổi sống đến ngày sáng mai. Nhưng đại ca đã hẹn tỷ đấu với cường địch, tiểu muội không đi theo sao được? Hồ Phỉ, nhị muội phá hỏng cuộc đại hội trưởng môn nhân mà Phúc Khang An đã hao tổn tâm lực để thiết kế, chắc hiện giờ đã điều tra được rõ nguyên ủy, nhị muội đi với tiểu huynh há chẳng hung hiểm lắm ư? Trình Linh Tố đáp, đại ca đi gặp kẻ địch một mình, làm sao tiểu muội yên tâm cho được, có tiểu muội đi theo cũng như có thêm một cánh tay trợ thủ. Hồ Phỉ biết rõ cô đã quyết định thì không thể nào ngăn trở. Chẳng hiểu vị nghĩa muội tuy còn nhỏ tuổi nhưng tài trí vượt xa mình, nên cứ để cô tùy ý. Trình Linh Tố nhẹ nhàng hỏi, Viên cô nương đã đi rồi. Hồ Phỉ gật đầu, trong lòng chua xót. Chàng xoay người đi vào trong miếu. Đến sương phòng, Hồ Phỉ nghe Mã Xuân Hoa cất tiếng thều thào gọi luôn miệng. Hai tử, Phúc công tử, tiện thiếp sắp chết rồi, muốn gặp công tử một lần nữa. Hồ Phỉ lại nghe trong lòng thêm chua xót nhủ thầm. Tình quả là điều khó hiểu, Phúc Khang An đối xử với Mã cô nương thế đó, nhưng lúc lâm chung, y vẫn luôn tưởng nhớ đến. Chàng cùng Trình Tinh Tố đi được mấy dặm thì tìm được một nhà nông cơm canh đạm bạc ăn no một bữa, rồi quay lại Thần Nông Miếu ngồi bên Mã Xuân Hoa, chờ đến canh một mới đi. Hồ Phỉ bàn bạc cùng với Trình Tinh Tố, cho rằng bọn vệ sĩ Phúc Khang An đã ước hẹn tỉ thí thì nhất định chẳng có tử tế gì, chỉ bằng đi sớm hơn giờ hẹn để ngấm ngầm xem đối phương bày đặt âm mưu gì không. Đạo Nhân Đình ở một nơi hoang tịch, tên gọi là Đào Nhiên, nhưng thực ra nó là một ni am, tên gọi Từ Bi Am, trong am thờ Quan Âm Đại Sĩ. Hồ Phỉ cùng Trình Tinh Tố tới nơi, chỉ thấy bốn bề rừng lau mênh mông trắng xóa, vi ngút ngọn gió đông tây, bông lau nhảy múa như trời xuống tuyết, trước mắt bày ra cảnh tượng rất thê lương. Bỗng nghe tiếng réo quang quắc, một con hồng nhạn bay lướt trên trời cao. Trình Tinh Tố nói, đây là con nhạn lạc đàn bay tìm đồng bọn không thấy, đã nửa đêm mà hãy còn hốt hoảng bay đi. Lại nghe trong bụi lau có người lên tiếng, không sai. Địa tạp vô vạn lô xứ loạn, thiên không nhất nhạn tỷ nhân kinh. Ngàn lau phất phới gió tây, trên không nhạn lẻ lạc bầy kêu thương. Hai vị quả là người thủ tín, đến phó ước sớm quá. Hồ Phỉ và Trình Ninh Tố giật mình kinh hãi nghĩ thầm. Mình định đến sớm để quan sát đối phương bố trí âm mưu gì, dè đâu họ đã mai phục từ trước. Người này xuất khẩu thành thi, xem chừng không phải hạng tầm thường. Hồ Phỉ dõng dạc đáp, đã nhận lời phó ước, đâu dáng không đến sớm. Bỗng thấy từ trong bụi cỏ lau có một người đứng lên. Hạnh hội, xin hai vị hãy chờ chút, tệ chủ nhân cùng các anh em đang tế lễ. Hồ Phỉ thuận miệng đáp lễ, nhưng trong lòng lấy làm lạ tự hỏi. Đêm hôm khuya khoắt mà Phúc Khang An tuần đến nơi hoang dã này tế lễ ai? Lại nghe tiếng người ngâm. Hạo hạo sầu, mang mang kiếp, đoàn ca trùng, minh nguyệt khuyết, uất uất giai thành, trung hữu bích khuyết, diệt hữu thời tận, huyết diệt hữu thời diệt, nhất lũ hương hồn vô đoạn tuyệt, thi ra, phi ra, hóa vi hồ điệp. Sầu răng giặc kiếp hoang mang, lời ca đã đứt trăng tàn buồn tênh, niềm u uất tỏ khôn thành, bao nhiêu huyết lệ kết thành ngọc châu, ngọc kia còn thuở phai màu, huyết lệ cũng sẽ ngày nào tàn phai, mộng hồn vương vấn bao ngày, tìm nhau chi khói hương bay ngập ngùi, hóa làm cánh bướm lên trời, mộng trùng lại hẹn cuối trời chiêm bao. Tiếng âm biến thành tiếng nức nở, cả mười mấy người, người thì buông tiếng thở dài, người thì cất tiếng khóc nghẹn ngào, trong đó có chen cả tiếng khóc của phụ nữ. Hồ Phỉ nghe bài từ ngắn ngủi mà tình ý thắm thiết triền miên, hiển nhiên người nằm dưới mộ là một phụ nữ. Trong bài từ có chữ huyết lệ thì chắc người nằm dưới mộ tuẫn nạn mà chết. Mộng hồn vương vấn không nguôi nên muốn biến thành cánh bướm để tìm nhau trong cõi mộng. Thành âm thế thiết chất lên giữa đêm khuya vắng khiến cho người nghe xúc động tâm can, nên chỉ một lúc sau không ai kiềm lòng được nữa cũng đều òa lên tiếng khóc. Sau một lúc thanh âm bi thiết dừng lại, mười mấy người lục tục kéo nhau đi lên một gò đất. Hán tử mặc áo nho sinh đứng bên Hồ Phỉ cất tiếng gọi. Đạo trưởng, ông bạn của đạo trưởng tới rồi. Độc Tý đạo nhân đáp. Hay lắm. Tiểu huynh đệ, chúng ta hãy tỉ đấu 300 hiệp. Dứt lời, lão từ trên gò đất chạy xuống. Hồ Phỉ cũng chạy ngược lên để đón. Đạo nhân còn cách Hồ Phỉ mấy trượng bỗng tung mình nhảy vọt lên không, rút kiếm ra mượn đà đâm tới. Nhát kiếm đâm đã thần tốc, thế tới lại nhanh, vô cùng uy mãnh, thật khó chống đỡ. Hồ Phỉ thấy đối phương hung hãn như vậy, bất giác hào khí trỗi dậy, liền nhảy vọt lên cao rút đao ra. Hai người còn đang lơ lửng trên không đã nghe choang choang bốn tiếng, đao kiếm chiết chiêu bốn lần rồi cả hai mới hạ xuống. Đạo nhân tấn công hai kiếm, Hồ Phỉ trả lại hai đao. Bốn chân hai người vừa chạm đất lập tức nghe tiếng đao kiếm đụng nhau choang choang. Những người đứng trên gò đất hoan hô ầm ĩ. Kiếm pháp của Độc Tý đạo nhân vừa lợi hại vừa thần tốc tuyệt luân. Trong khoảng thời gian một tay bình thường đâm kiếm chiêu thì lão đã phóng ra 4-5 chiêu. Hồ Phỉ nghĩ bụng. Lão đánh mau, chẳng lẽ ta không biết đánh mau ư? Chàng cũng thi triển hồ gia khoái đao đối địch. Kiếm pháp của đạo nhân cực kỳ thần tốc, hơn được Hồ Phỉ về phần linh hoạt. Nhưng kiếm chiêu linh hoạt thì đao thế lại trầm mãnh, đao lực của Hồ Phỉ lại hơn lão về phần trầm trọng. Hai người dùng khoái kiếm tỉ đấu với khoái đao, bao tuyệt kỹ công thủ biến hóa không thể tả được. Dù có dương tròn mắt lên nhìn trận kịch đấu thì cũng chỉ nghe tiếng đao kiếm chạm nhau choang choang, giống như tiếng nước cuồn cuộn chảy hoặc là tiếng vó ngựa dồn dập. Lại nghe như là chiều tiếng trống đang thúc liên hồi, âm thanh nối tiếp liên miên không dứt, mau lẹ không bút nào tả xiết. Độc Tý đạo nhân vừa đánh vừa hô, đã quá, đã quá. Kiếm chiêu mỗi lúc một khủng khiếp hơn, Hồ Phỉ ngấm ngầm kinh hãi. Lúc này chàng gặp phải cường địch, bao nhiêu sở học bình sinh đều đem ra thi triển đến chỗ tâm đắc ứng thủ, thật là điều chưa có trong đời chàng. Nhưng khi chàng tập luyện, chẳng bao giờ đánh nhau đến thế được. Nguyên hồ gia đao pháp có nhiều chỗ tinh diệu kỳ ảo, nếu không gặp phải cường địch thì chiêu số chỉ biến hóa vừa đủ để thủ thắng, nên không thấy được chỗ tinh diệu. Hiện giờ Độc Tý đạo nhân đẩy chàng vào thế cấp bách thì mới phát huy ra được chỗ tinh xảo kín đáo trong đao pháp. Độc Tý đạo nhân bình sinh đã trải qua rất nhiều trận đánh lớn, trong lúc kịch đấu lão vẫn hết sức tìm ra chỗ sơ hở trong đao pháp của gã thiếu niên này. Nhưng chỉ thấy các chiêu đao thức đều kiêm cả công lẫn thủ, không cần thủ mà cũng tự thủ, không cần công mà vẫn tấn công mãnh liệt. Sau mỗi chiêu lại có phục sẵn các chiêu tinh diệu khác, thì còn biết tìm đâu ra chỗ sơ hở. Thực ra công lực của Độc Tý đạo nhân còn thâm hậu hơn Hồ Phỉ nhiều. Nếu đây không phải là trận khoái đấu, hai bên cùng nhau chiết chiêu để tìm ra chỗ biến hóa, thì đến lúc này dĩ nhiên Độc Tý đạo nhân đã thắng rồi. Nhưng về sau tỷ đấu mỗi lúc một nhanh, Hồ Phỉ không còn kịp suy nghĩ gì nữa, cứ đem môn khoái đao đã rèn luyện cực kỳ tinh thục ra ứng phó. Môn khoái đao này do đại hiệp Phi Thiên Hồ Ly đời Minh Mạt sáng tạo, truyền đến đời phụ thân của Hồ Nhất Đao đã biến thành tinh diệu thêm nhiều. Lúc này Hồ Phỉ dứt khoát khoái đao tỷ đấu, so với chính Hồ Nhất Đao tự mình xuất trận cũng không khác là bao. Có sai biệt là do hỏa hầu chưa đủ mà thôi. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà mà hai bên đã chết dài hơn 500 chiêu thì đủ biết xuất thủ mau lẹ đến mức nào. Chẳng mấy chốc Độc Tý đạo nhân chán đã vã mồ hôi, còn Hồ Phỉ thì ướt đẫm lưng áo. Cả hai bên đều nghe thấy tiếng thở nặng nề của đối phương. Lúc này cuộc đấu đang hăng, cả hai người cùng có ý mến tài nhau, nhưng đao kiếm chém đâm vẫn liên miên bất tuyệt, không ai chịu dừng tay trước. Giữa lúc đao kiếm đang chạm nhau choang choang, bỗng có người thổi lên một hồi còi dài, tiếp theo đó là tiếng binh khí chạm nhau và tiếng người quát tháo từ xa vọng lại. Độc Tý đạo nhân nổi lên tràng cười, nhảy ra ngoài vòng chiến hồ lớn. Hãy khoan, tiểu huynh đệ, đao pháp tiểu huynh đệ rất cao thâm, nhưng ngoài cửa đang có địch nhân kéo đến. Hồ Phỉ sừng sốt nhìn ra, thấy góc đông bắc và góc đông nam thấp thoáng có 6-7 người đang chạy tới. Trong bóng tối, ánh đao lấp loáng, những người này tay đều cầm binh khí. Chàng lại nghe sau lưng có tiếng quát tháo mỗi lúc một gần. Hồ Phỉ quay đầu nhìn lại thì thấy góc tây và góc bắc, góc tây nam đều có người kéo đến, ít cũng 20 tên. Độc Tý đạo nhân lớn tiếng, thập tứ đệ quay về đi, để cho nhị ca phát lạc. Hán tử mặc áo nho sinh vừa dẫn đường Hồ Phỉ lúc nãy, tay cầm binh khí tựa như cây đoàn côn, đang cản địch ở mặt tây, nghe Độc Tý đạo nhân bảo vệ liền đáp. Được rồi. Hắn vung binh khí vù vù, rồi chạy lên gò đất nhỏ đứng sóng vai với mọi người. Dưới ánh trăng, Hồ Phỉ trông thấy rõ Phúc Khang An đang đứng trên gò đất, bên cạnh hắn có mấy người hộ vệ, trong đó 3-4 người là phụ nữ. Hồ Phỉ cả mừng tự hỏi, tứ diện bát phương đều có người đối địch với Phúc Khang An kéo đến, không hiểu họ là những anh hùng hảo hán phương nào. Cứ coi như công phu kinh thân của họ cũng đủ biết bản lãnh không phải tầm thường. Ta sẽ cùng họ đồng tâm hiệp lực bắt tên gian tặc Phúc Khang An thì hay biết mấy. Rồi chàng lại nghĩ, Nhưng tên gian tặc Phúc Hằng An không ngờ võ công lại quá cao thâm, còn bọn thủ hạ của hắn cũng toàn những tay cứng cỏi, coi bộ chúng chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, hay là bọn chúng đã sắp đặt âm mưu từ trước. Hồ Phỉ đang nghi hoặc trong lòng, thì những người từ bốn mặt đã kéo tới gần. Chàng nhìn thấy họ lại càng hoang mang không hiểu. Hơn 20 người này phân nửa là những nhà sư Tây Tạng mặc tăng bào đỏ, phần còn lại đều mặc sắc phục võ sĩ ở Thanh Cung. Hồ Phỉ tung người lại gần Trình Linh Tố khẽ nói, nhị muội, quả là chúng ta đã bị hãm vào vòng vây của ác tặc. Địch nhân nội ngoại giáp công, không cách gì chống trả nổi. Chúng ta phải nhắm hướng Tây mà xông ra. Trình Linh Tố chưa kịp trả lời đã thấy một tên đại hán râu đen vượt đám đông tiến đến lớn tiếng hỏi. Phải chăng đạo trưởng là Vô Trần đạo nhân? Từ lâu tại hạ đã ngưỡng mộ 12 độ truy hồn đoạt mệnh kiếm vô song thiên hạ của đạo trưởng. Đạo nhân cười nhạt rồi lên tiếng. Đã biết danh của Vô Trần mà còn khiêu chiến thì thật là lớn mật. Các hạ là ai? Hồ Phỉ nghe vệ sĩ râu đen nói vậy bất giác buột miệng hỏi. Vô Trần đạo trưởng đấy ư? Vô Trần cười đáp. Chính thị, Triệu Tam Đệ khoe tiểu huynh đệ là bậc anh hùng, quả nhiên không sai. Hồ Phỉ cả mừng, nhưng Phúc Hằng An, Triệu Tam Ca hiện ở đâu? Đại hán râu đen trả lời Vô Trần. Tại hạ Đức Bố. Vô Trần. Wow, các hạ Đức Bố ư? Ở hồi cương ta từng nghe người ta nói, mới đây hoàng đế kiếm được một tên ưng quyển nanh nhọn, móng vuốt sắc được gọi là Đức Bố gì đó, hiệu xưng đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu gì đó. Ngờ dùng làm ngự tiền thị vệ gì đó, có phải các hạ không? Đạo nhân luôn miệng nói ba tiếng gì gì đó khiến Đức Bố nổi giận quát. Phải rồi, ngươi biết tên ta, sao còn dám can dỡ dưới chân tiền tử? Ngươi quá là không muốn sống nữa. Hắn nói chưa dứt lời đã thấy hàn quang lấp loáng, mũi kiếm Vô Trần đã phóng vào ngực hắn. Đức Bố bẻ ngang thanh kiếm gạt ra đánh choàng một tiếng. Hai thanh kiếm chạm nhau, tiếng ngân ô ô lên bất tuyệt. Hiển nhiên tình được hai người đều hùng hậu như nhau. Vô Trần cất tiếng khen ngợi, khá lắm. Kiếm chiêu của Vô Trần tung ra liên miên không dứt. Kiếm chiêu của Đức Bố tuy không mau lẹ bằng, nhưng giữ môn hộ vô cùng nghiêm mật. Thỉnh thoảng hắn mới đâm trả lại một miếng, nhưng cực kỳ tàn độc. Cái danh hiệu Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ thực không phải là ngẫu nhiên mà được. Hồ Phỉ đã nghe Viên Tính nói đến đệ nhị đương gia của Hồng Hoa Hội là Vô Trần đạo nhân, kiếm thuật tinh thông, thiên hạ không ai bì kịp. Không ngờ chàng đấu với lão đã ngoài 500 chiêu mà vẫn bất phân thắng bại, không khỏi mừng thầm. Nhưng chàng lại nghĩ, may mà ta chưa biết lão chính là Vô Trần đạo trưởng, nếu không sẽ bị oai danh của lão trấn áp làm cho khiếp đảm, thì e rằng không đỡ tới 100 chiêu đã thất bại rồi. Hồ Phỉ đang chăm chú nhìn trận tỷ đấu của Đức Bố và Vô Trần, thì hai tên vệ sĩ ở Thanh Cung đã tiến lại quát. Hạ khí giới xuống. Hồ Phỉ hỏi. Để làm gì? Một tên thị vệ hỏi lại. Người dám chống cự chăng? Hồ Phỉ. Chống cự thì sao? Thị vệ quát. Tên tiểu tặc này ngang ngược lắm. Gã vung đao chém tới. Hồ Phỉ lặng người né tránh, chém trả một đao. Không ngờ tên thị vệ kia tay cầm một cây thiết chùy chênh chách đánh trúng vào lưỡi đao Hồ Phỉ. Tỷ lực gã này rất mạnh mà binh khí lại cực kỳ trầm trọng. Sau khi gắng sức chiến đấu với Vô Trần, cánh tay Hồ Phỉ đã ngâm ngầm tê trồn. Chàng cầm thanh đơn đao không chắc tuột khỏi tay bay đi. Gã kia xoay ngang chùy nhọn quét vào lưng Hồ Phỉ. Hồ Phỉ tuy mất binh khí song vẫn không bối rối. Chàng lạ người rồi thuận đà huých luôn khuỷu tay vào sau lưng đối phương. Tên thị vệ lớn tiếng la. Úi chào, tiểu tử giỏi lắm. Gã đau quá, suýt buông cây thiết chùy xuống. Tiếp đó lại thêm hai tên thị vệ sán lại giáp công. Một tên cầm tiên, một cây chống cây đoản thương. Trình Linh Tố lên tiếng. Đại ca, tiểu muội lại giúp đại ca. Cô rút thanh liễu diệp đao toan xông lên trợ chiến. Hồ Phỉ. Không cần đâu. Hãy coi thủ đoạn không thủ nhập bạch nhận của đại ca đây. Trình Linh Tố thấy chàng xuyên qua xuyên lại giữa bốn địch nhân. Tuy bề ngoài có vẻ nguy hiểm, nhưng thấy chàng rất ung dung tự tại. Trình Linh Tố cũng biết bản lĩnh của Nghĩa Huynh rất cao minh, liền dừng lại đứng một bên để canh chừng. Hồ Vị thi triển tứ tượng bộ pháp đã học từ nhỏ, bước qua phía đông một bước, lui lại mé tây nửa bước. Bộ pháp tứ tượng này căn cứ vị trí bốn chòm sao mà biến hóa là Thanh Long ở hướng đông, Bạch Hổ ở hướng tây, Huyền Vũ ở hướng bắc, Chu Tước ở hướng nam. Mỗi chòm sao lại có 8 vì sao, thành ra 28 vì sao gọi là nhị thập bát tú. Bộ pháp căn cứ vào đó mà biến hóa thêm. Bốn kẻ địch dùng bốn thứ binh khí nặng có, nhẹ có. Tả công hữu kích, nhưng bộ pháp của Hồ Phỉ rất kỳ diệu. Chàng né tránh mọi binh khí đánh tới trong đường trơ tơ kẽ tóc. Trình Đinh Tố ban đầu lo thấp thỏm, nhưng càng xem cô càng yên tâm. Đến lúc thấy bộ pháp của chàng linh diệu tuyệt luân, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bốn tên thị vệ này đều là người Mãn Châu. Trước khi vào làm việc thị vệ ở Thanh Cung, chúng đã nổi tiếng là Liêu Đông Tứ Kiệt và bản lãnh đáng liệt vào hàng nhất lưu cao thủ. Hồ Phỉ trông cậy vào tứ tượng bộ pháp để bảo vệ. Thỉnh thoảng, chàng vẫn thừa cơ phản công, nhưng chưa lần nào đắc thủ. Ngược lại, cứ mỗi lần phản kích, chàng đều gặp nguy hiểm, nên mới ngẫm ra được lý do. Vừa rồi, nguyên chàng kịch chiến với Vô Trần Đạo Nhân đã mất sức lực quá nhiều. Hiện giờ nguyên khí chưa khôi phục mà gặp những lúc khẩn yếu phải vận dụng công lực nên không thể phát huy được quyền chiêu đến chỗ tình diệu. Hiểu được điều đó, Hồ Phỉ liền bình tâm tĩnh trí trở lại, chỉ né tránh chứ không phản kích. Cứ thong thả điều tức giữa vòng hợp công của bốn tên vệ sĩ. Bên kia Vô Trần đánh giáo giết mấy chục chiêu nhưng đều bị Đức Bố gạt đi. Lão không dằn được nóng nảy, nghĩ thầm. Đã 10 năm ta không đến Trung Nguyên, bữa nay mới ra tay lần đầu đã không còn sắc bén nữa. Hay là ta đã già rồi và thành đồ vô dụng? Thực ra bản lãnh của Đức Bố quả thực có chỗ hơn người, huống chi Vô Trần lại đang nóng nảy. Đức Bố lưng cũng toát mồ hôi đầm đìa. Càng đánh hắn càng sợ hãi vì nhận ra kiếm thuật của đối thủ đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Kiếm chiêu thần tốc đến mức tưởng chừng không phải do sức người làm nổi. Hắn nghĩ mình đã tung hoành thiên hạ mà chưa hề gặp một kình địch như thế này, toàn lên tiếng chịu thua. Nhưng hôm nay nếu hắn thất bại, thì bao nhiêu danh tiếng, nào là Tứ Xuyên Hoàng Mã Quái, thủ lĩnh Ngự Tiền Thị Vệ, nào là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, thống lãnh đại nội thập bát cao thủ, đều tiêu tán hết. Hắn nghĩ vậy liền phấn khởi tinh thần, không để ý gì đến tính mạng nữa, mà ra sức chống đỡ. Vô Trần thấy Hồ Phỉ tay không một mình chống chọi với bốn người, còn lão chỉ có một địch nhân cũng không hạ nổi. Tính lão bình sinh vốn rất hiếu thắng, càng về già lại càng hiếu thắng hơn. Lão liền tấn công giáo giết, mỗi chiêu đều giành đoạt tiên cơ. Đức Bố thấy địch nhân tấn công gắt cao, vội mua kiếm thành một màn kiếm quang bảo vệ xung quanh những yếu huyệt trên người. Hắn tự biết mình không địch nổi, đã mấy lần toan gọi thuộc hạ xông vào trợ chiến, nhưng lại nghĩ nếu như năm chữ các ngươi cùng xông lên mà thoát ra khỏi miệng, thì thanh danh cả đời trôi theo dòng nước, nên cố sức chịu đựng. Hắn nghĩ mình đang lúc tráng niên, còn Độc Tý Đạo Nhân thì niên kỷ đã cao. Dù lão xuất chiêu vô cùng mãnh liệt, nhưng nếu hắn cứ cố gắng kéo dài trận chiến, thì thế nào đối phương cũng sức cùng lực kiệt. Đến lúc đó, hắn sẽ có cơ thủ thắng. Nào ngờ Vô Trần càng đánh càng hăng, tinh thần càng mạnh mẽ. Bọn thị vệ nhìn thấy đều sinh lòng kinh hãi. Kiếm quang hai người cứ vọt lên như cầu vồng, không còn nhìn rõ chiêu số của ai nữa. Quần Hào đứng trên gò cao yên lặng theo dõi cuộc đấu, thấy Vô Trần dần dần chiếm được thượng phong, đều nghĩ thầm. Đạo trưởng vẫn còn uy phong như cũ, thần oai chẳng kém năm xưa, thực là đáng mừng. Đột nhiên Vô Trần quát lên một tiếng. Xem đây! Nghe choang một tiếng, Vô Trần phóng kiếm đâm vào trước ngực của Đức Bố. Tiếp theo là những tiếng lách cách. Thanh kiếm trong tay lão đã bị gãy rời. Đức Bố đã mặc cương giáp hộ thân bên trong, nên tuy bị kiếm đâm trúng mà chẳng mảy may bị thương, mà còn làm gãy trường kiếm của đối phương. Vô Trần đang sửng sốt thì Đức Bố phóng kiếm đâm tới trúng bên vai phải lão. Mọi người đứng trên gò đất giật mình kinh hãi, hai hán tử lao xuống cứu viện, nhưng bỗng nghe Vô Trần quát. Ngưu đầu trịch xoa! Thanh kiếm gãy trong tay của lão bay ra đâm vào yết hầu Đức Bố. Đức Bố la lên một tiếng, người ngã về phía sau. Vô Trần cười ha hả. Người thắng hay là ta? Đức Bố trúng kiếm ở cổ, tuy chưa đến nỗi chí mạng nhưng mất hết ý chí chiến đấu. Hắn run run đáp. Đạo trưởng thắng rồi. Vô Trần cười. Người tiếp được ngần ấy kiếm chiêu của ta, lại đâm thương ta bả vai quả không phải chuyện dễ dàng. Được lắm, ta tha mạng cho người. Hai tên thị vệ đỡ Đức Bố lùi sang một bên. Vô Trần dương dương đắc ý. Tuy lão bị thương ở vai khá nặng mà chẳng quan tâm, cứ từ từ đi đen gò đất để mọi người buộc vết thương cho. Lão không ngất chỉ trỏ, bình luận bộ pháp Hồ Phỉ. Hồ Phỉ điều tức một lúc nhận thấy tinh thần đã khôi phục. Chàng đến hít một hơi sâu rồi đột nhiên tấn công. Hai tay chân đá chớp nhoáng, chỉ nghe những tiếng úi chao trời ơi không ngớt vang lên. Nào đơn đao, thiết chùy, cương tiễn, hoa thương, bốn món binh khí đã nối tiếp nhau bay ra xa. Hồ Phỉ phóng cước đá ngã hai tên, vung quyền đánh một tên nhất xỉu. Tiếp đó tay trái chàng nhả trưởng lực đánh lên tên thị vệ cuối cùng miệng hộc máu tươi, ngã lăn đông đốc. Quần hào trên gò đất cất tiếng hoan hô ầm ĩ, thanh âm vô trần càng vang dội. Tiểu Hồ Phỉ, người đánh hay quá. Tiếng hoan hô chưa dứt đã có 5-6 tên thị vệ xông tới bên Hồ Phỉ, trên tay đều không cầm binh khí. Tên thị vệ bên trái nói, bây giờ chúng ta tỉ đấu tay không? Hồ Phỉ đáp, hay lắm. Chàng vừa dứt lời, đột nhiên hai chân bị người ôm chặt. Tiếp theo một người nhảy lên lưng, cánh tay như sắt siết lấy cổ chàng. Lại thêm hai người kéo tay chàng. Nguyên lần này đại nội thập bát đại cao thủ do Đức Bố thống lãnh đều đến hết. 18 tên này bao gồm 4 tên người Mãn Châu, 5 tên người Mông, 9 nhà sư Tây Tạng, gọi là Tứ Mãn Ngũ Mông Cửu Tăng Tạng. Vua Càn Long từ khi xảy ra chuyện với Hồng Hoa Hội không tin người Hán nữa, mà lựa chọn những dũng sĩ Mãn Châu, Mông Cổ, Tây Tạng bổ sung vào đội thị vệ. Bọn Tứ Mãn Ngũ Mông Cửu Tăng Tạng được lựa chọn rất kỹ càng từ những thị vệ trong đại nội. 5 tên thị vệ người Mông Cổ chuyên nhảy đồ vật, Hồ Phỉ không kịp đề phòng liền bị chúng hạ thủ bất ngờ. Chàng giật mình kinh hãi, nhưng rồi mừng thầm tự nhủ. Cầm nã thủ chính là môn gia truyền sở trường của nhà ta rồi. Chàng thấy hai tay bị địch nhân nắm giữ, liền nhã ngửa người ra, thuận đà vận kình lực vào hai tay đập mạnh vào nhau đánh binh một tiếng, khiến hai tên thị vệ đụng đầu vào nhau, cùng ngất xỉu tức thời. Hai tay chàng tự do rồi, liền vặn tay tên thị vệ đang ghì cổ siết mình thật mạnh nghe rắc một tiếng, xương cổ tay của gã đã bị gãy. Rồi tiếp theo chàng bẻ xương hai tay tên đang ôm lưng mình. Năm tên thị vệ Mông Cổ này rất tinh thông nghề đồ vật. Những dũng sĩ trong năm chủng tộc Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng rất ít người địch nổi bọn chúng. Nhưng điều quan trọng đồ vật là quật được từng đối thủ xuống đất. Đằng này Hồ Phỉ lại dùng tiểu xào thi triển cầm nã bẻ gãy xương là không đúng quy củ đồ vật. Hai tên thị vệ bị gãy xương rất tức giận. Tuy không còn sức tái đấu nhưng vẫn hậm hực quát lớn. Phạm quy, phạm quy! Lời lẽ nghe rất hợp lý mà điệu bộ lại hùng hổ. Hồ Phỉ cười đáp, đánh nhau mà cũng có quy củ ư, bọn ngươi 5 tên đánh một mình ta thì có phạm quy hay không? Hai tên thị vệ Mông Cổ nghĩ lại thấy chàng nói đúng, bọn chúng 5 người đánh một người đã là phạm quy trước nên cũng không đa đối nữa. Còn có một tên cố chết vì hai chân Hồ Phỉ vận hết kình lực định vật chàng té xuống. Hồ Phỉ quát hỏi, ngươi có buông tay không? Gã kia đáp, dĩ nhiên là không. Hồ Phỉ vươn tay trái dùng cầm nã thủ chụp vào huyệt đại truy sau lưng của gã. Lập tức toàn thân gã tê tròn mềm nhũn phải buông tay ra. Hồ Phỉ nhấc bổng gã lên, ném ra ngoài xa mấy trượng đánh huỵch một tiếng. Nước bắn tung tóe. Hắn bị ném trúng ao bùn giữa đám lau sậy. Tên thị vệ này toàn thân ngập trong bùn, đầu óc choáng váng, miệng thét be be. Hồ Phỉ đã chiến đấu hồi lâu với 4 tên thị vệ Mãn Châu, lại là 5 tên Mông Cổ một cách gọn gàng. Những người đứng xem chỉ thấy 5 tên thị vệ Mông Cổ nhất tề tiến lên ôm Hồ Phỉ vật xuống, rồi nghe những tiếng binh binh ối oái, tiếng xương gãy răng rắc, rồi tiếng quát tháo phạm quy cùng tiếng be be nối tiếp nhau không dứt. Sau lại thấy 4 tên nằm trên mặt đất, còn một tên bị ném xuống ao bùn. Quần hào đứng trên gò đất không hoan hô nữa mà nổi lên chàng cười ha hà. Tiếng cười chưa dứt thì 9 nhà sư Tây Tạng như đám mây hồng di động, chống binh khí đi bao lại Hồ Phỉ. Binh khí của 9 người này không giống nhau, có giới đao, tích trượng, lại có nhiều thứ hình thù quái dị mà Hồ Phỉ chưa từng thấy qua và không hiểu tên gọi là gì. 9 nhà sư Tây Tạng thái độ ngưng trọng, không ai nói nửa lời, đứng bao vây Hồ Phỉ. Bộ pháp chúng vừa nhẹ nhàng, vừa vững chãi, đúng là những tay kình địch. 9 nhà sư đứng rải rác mỗi người một nơi, tựa hồ đang bày thành thế trận. Hồ Phỉ tay không binh khí, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, chàng tự hỏi, ta lấy đao của nhị muội hay đoạt giới đao của địch nhân? Bỗng nghe trên gò đất có tiếng hô, tiểu huynh đệ, tiếp đao. Rồi một thanh cương đao từ gò đất ném xuống, tiếng đao xé gió rít lên veo véo, đủ thấy kinh lực của người ném quả thực ghê người. Hồ Phỉ bụng bảo dạ, những bạn hữu của Triệu Tam Ca quả nhiên đều là những tay võ nghệ tinh thâm. Cách ném đao này ta không làm được. Thanh đao bay tới, hai nhà sư Tây Tạng đứng gần nhất không dám dùng binh khí đưa lên cản lại, mà phải né sánh sang hai bên. Hồ Phỉ trong lòng xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Trận pháp này không biết phá bằng cách nào, hai tên kia tránh phi đao chính là lúc thừa cơ nhiễu loạn. Hồ Phỉ xoay chuyển ý nghĩ cực kỳ mau lẹ, mà thanh đơn đao bay đến cũng rất nhanh. Tâm niệm vừa chuyển, đã thấy ánh bạch quang lấp loáng, một thanh sống đao dày, lưỡi mỏng xé gió bay tới, thần tốc dị thường. Hồ Phỉ không đón lấy thanh đao mà đưa ngón tay khẽ đẩy chuôi đao. Thanh đao lao tới rất nhanh, gặp phải luồng lực đạo mãnh liệt ngăn cản một cách đột ngột, liền chuyển hướng bay vọt lên không. Chín nhà sư Tây Tạng lấy làm lạ, bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Hồ Phỉ điền chớp lấy thời cơ, xông lại nhà sư cầm giới đao đứng bên cạnh. Chàng chỉ vươn tay là cướp được giới đao, và trong nháy mắt thi triển hồ gia khoái đao, chém một trận chốc nhoáng nhanh như gió. Lúc này, chàng hạ thủ quyết chẳng dung tình. Chín nhà sư kẻ bị đứt tay, người gãy chân, không một ai tránh thoát. Thế là chín vị đạt ma mình mang tuyệt nhẹ, chỉ vì hớ hênh một chút mà chúng kế dụ địch của Hồ Phỉ đến nỗi bị trọng thương, rú lên thê thảm rồi ngã lăn cả ra. Cuộc thắng của Hồ Phỉ vô cùng xảo quyệt mà cũng cực kỳ nguy hiểm. Hồ Phỉ vừa thi triển xong muôn khoái đao thì thanh đao trên đỉnh đầu vừa rớt xuống. Chàng liền ném thanh giới đao đi, vươn tay đón lấy. Thanh đao nặng gấp 2-3 lần thanh đao thường, đủ thấy được tí lực của chủ nhân thanh đao mạnh đến chừng nào. Dưới ánh trăng, chàng nhìn thấy rõ trên chuôi đao khắc 3 chữ, bôn đôi thủ. Hồ Phỉ cảm mừng lớn tiếng hô. Đã tạ Văn Tứ gia đã ném đao tương trợ. Đột nhiên, một thanh âm già lão ở phía sau vang lên. Coi kiếm đây. Tiếng hô chưa dứt, tiếng gió đã ập tới sau lưng. Hồ Phỉ kinh hãi lẩm bẩm. Kiếm pháp người này ghê gớm quá. Chàng vội xoay đao lại đỡ gạt, dè đâu địch nhân đã thu chiêu về. Tiếp theo lại phóng kiếm đâm tới. Hồ Phỉ lại xoay tay gạt lần thứ hai cũng đánh vào khoảng không. Chàng toan quay lại nghênh chiến, nhưng kiếm chiêu đối phương đâm tới sau lưng, dù không nhanh lắm cũng bức bách chàng không có cơ hội để xoay mình. Hồ Phỉ kinh hãi vô cùng, liền vọt về phía trước xa nửa trượng. Chân trái vừa chấm đất, chàng toan xoay mình, không ngờ địch nhân như bóng với hình lại phóng kiếm đâm tới. Y đâm liên tiếp 5 phát, Hồ Phỉ đều gạt sảnh 5 lần, mà Thủy Trung vẫn không thể xoay mình lại để nhìn mặt mũi địch nhân ra sao. Chàng kịch đấu lúc nửa đêm, ban đầu giữ được thế quân bình với khoái kiếm tuyệt luân của Vô Trần đạo trưởng, tiếp theo đả thương được Tứ Mãn Ngũ Mông Cửu Tạng Tăng. Không ngờ lúc này bị tập kích dồn dập ở phía sau, không xoay người lại được, ở vào thế thất bại. Đang lúc khẩn cấp, chàng đành mạo hiểm cầu may, vừa nghe kiếm chiêu bên địch phóng tới đâm sau lưng. Lần này chàng không đỡ gạt mà nhảy sổ về trước nằm xuống, rồi xoay mình nằm ngửa mặt lên trời mới hoành đao gạt thanh kiếm bên địch. Bỗng nghe địch nhân cất tiếng khen ngợi. Hay lắm! Y phóng trưởng đánh tới trước ngực, Hồ Phỉ cũng phóng trưởng đánh ra. Hai trưởng đụng nhau, chàng cảm thấy trưởng lực đối phương nhu hòa mà hùng hậu. Trong nhu hòa có ẩn dấu sát khí, liền sực nhớ ra một người, bột miệng la. Té ra là người! Địch nhân cũng hô. Té ra là người! Nguyên lai, hai người này thủ trưởng chạm nhau, phát giác đối phương chính là người đã đối trưởng với mình ở trong phủ Phúc Khang An để giải cứu thiếu niên thư sinh Tầm Nhiễn. Cả hai người cùng lùi lại mấy bước, Hồ Phỉ ngưng thần nhìn kỹ, thấy người này râu tóc bạc phơ, tướng mạo cổ nhã, chính là Vô Thanh Tử, trưởng môn phái Võ Đang, thì không khỏi ngẩn người. Chàng hiểu, đây là bạn hay thủ. Lại nghe Vô Trần đạo nhân cười nói, Phi Thanh Huynh, võ công của tiểu lão đệ này ra sao? Vô Thanh Tử cười đáp, y đã đấu được với Vô Trần đạo nhân 500 chiêu, thì thử hỏi trong thiên hạ có được mấy người. Lão đạo đúng là kẻ cô lậu quả văn, mới không biết trong võ lâm đã nảy ra trang thiếu niên anh hùng này. Lão tra kiếm vào vỏ, bước lại dắt tay Hồ Phỉ, ra chiều thân mật. Hồ Phỉ thấy lão lúc này tráng khí bồng bột, so với thái độ lờ đờ, ngái ngủ lúc ở đại hội trưởng môn thật là khác xa nhau. Trong lòng rất lấy làm lạ. Vô Trần từ trên gò đất đi xuống cười nói, tiểu lão đệ, lão mũi trâu này trước khi xuất gia có ngoại hiệu là Miên Lý Tàng Châm, Lục Phỉ Thanh. Lão đệ gọi y một tiếng đại ca xem nào. Hồ Phỉ giật mình kinh hãi nghĩ bụng, Miên Lý Tàng Châm Lục Phỉ Thanh ngày trước uy danh chấn động thiên hạ, nổi tiếng đã mấy chục năm, không ngờ hôm nay mình được giao thủ với lão. chàng vội lại phục xuống đất miệng hô: "Vãn bối Hồ Phỉ, bái kiến đạo trưởng." Bỗng nghe phía sau có thanh âm cất lên: "Xét về lý thì ngươi là vãn bối, nhưng Hồ huynh đệ ơi, lão là lão ca kết nghĩa của ta đó." Hồ Phỉ đứng phắt dậy, thấy người đứng sau đinh mình mặc trường bào, thân hình mập ú, chính là thiên thủ Như Lai Triệu Bán Sơn. Hồ Phỉ đối với vị nghĩa huynh này ngày nhớ đêm mong, liền ôm choàng lấy y mà reo lên: tam ca làm tiểu đệ nhớ đến chết." Triệu Bán Sơn xoay mình nhìn thẳng vào mặt chàng, dưới ánh trăng hồi lâu mới hớn hở nói: Huynh đệ thành người lớn rồi, ca ca bữa nay lại trông thấy huynh đệ đả bại liền một lúc 18 cao thủ đại nội, trong lòng rất hoan hỷ." Hồ Phỉ dắt tay Trình Tinh Tố lại giới thiệu với Vô Trần và Triệu Bán Sơn: "Triệu Bán Sơn, Hồ huynh đệ, Trình muội tử, ta dẫn các vị đến tham kiến Trần tổng đa chủ của ta." Hồ Phỉ giật mình kinh hãi: "Trần tổng đa chủ, lão nhân gia cũng đến đây ư?" Vô Trần cười đáp: "Lão nhân gia vừa bị huynh đệ thoá mạ một trận, nào là thương thiên hại lý, nào là phụ tâm bạc hạnh gì gì đó, mắng người như tát nước vào mặt. E rằng tổng đa chủ chúng ta bình sinh chưa bao giờ bị ai thoá mạ giống như thế." Hồ Phỉ hoảng kinh run giọng: đó là Phúc Khang An." Lục Phỉ Thanh cười đáp: "Trần tổng đa chủ tướng mạo giống hệt Phúc Khang An, đừng nói tiểu huynh đệ với y là hai người chưa từng quen biết, mà cả những người từng giáp mặt hàng ngày cũng còn nhận lầm." Vô Trần cười nói: "Nhớ tới năm trước ở ngoại thành Hàng Châu, tổng đa chủ giả làm Phúc Khang An bắt được Uy Trấn Hà Sóc Vương Duy Dương gì gì đó." Hồ Phỉ bàng hoàng một lúc rồi nói: Tam ca mau đưa tiểu đệ đến dập đầu tạ tội với cả tổng đa chủ." Triệu Bán Sơn: "Không biết là không có tội, tổng đa chủ đã tiếp tiểu huynh đệ một trưởng, khen tiểu huynh đệ võ công cao thâm, có khí phách anh hùng." Hai người chưa kịp đi lên gò đất, Trần Gia Lạc đã dẫn quần hùng đi xuống. Hồ Phỉ lại phục xuống đất nói: "Tiểu nhân mắt mù, mạo phạm đến tổng đa chủ, thật đáng tội." Trần Gia Lạc không chờ chàng nói hết đã đỡ chàng dậy nói: "Đại trượng phu chỉ sợ bậc chính nhân quân tử, chứ không sợ phường ưng khuyển nô tài. Bữa nay ta đến Bắc Kinh được nghe hai câu thống khoái lâm ly. Tiểu huynh đệ, nguyên lai câu này cũng đủ khiến cho chúng ta không uổng một phen bôn tàu vạn dặm đường xa." Triệu Bán Sơn giới thiệu Hồ Phỉ với tất cả quần hùng. Hồ Phỉ đã ngưỡng mộ những nhân vật này từ lâu, nay được gặp mặt lấy làm vui sướng. Chàng cung kính cầm thanh cương đao trả lại cho Văn Thái Lai đã ném đao tường trợ, tạ ơn Lạc Băng đã tặng bảo mã. Chàng cung kính cầm thanh cương đao trả lại cho Văn Thái Lai, rồi nhặt thanh đao của tên thị vệ bỏ lại cha và vỏ đao của mình. Cây đơn đao của chàng đã bị Thiết Trì đập oằn lưỡi, trở thành vô dụng. Tâm Nghiễn cũng lại tạ ơn chàng đã giải huyệt cho gã lúc ở phủ Phúc Khang An. Vô Trần cũng vô cùng cao hứng, vạch tay trỏ lại cuộc tỷ đấu với Hồ Vĩ và Đức Bố. Lão lấy làm sung sướng vì ít khi gặp được hai cuộc tỷ đấu như bữa nay. Lục Vĩ Thanh cười: "Đạo trưởng, luận về võ công thì tiểu huynh đệ đây đã rất mực cao thâm, nhưng còn một vị thiếu niên anh hùng so với y còn lợi hại hơn nhiều. Đạo trưởng chắc không địch nổi người này." Vô Trần vừa cao hứng vừa bất phục vội hỏi: "Người ấy là ai? Hiện giờ ở đâu?" Lục Vĩ Thanh lắc đầu đáp: "Nhất quyết đạo trưởng không địch nổi y. Tiểu đệ khuyên đạo trưởng dừng kiếm là hơn." Vô Trần: "Lão ca lâu nay không gặp, bấy giờ mới thấy mặt đã nói khoác. Tiểu đệ không tin có nhân vật nào lợi hại như thế." Lục Vĩ Thanh đáp: "Hôm qua ở trong phủ Phúc Khang An diễn khai cuộc đại hội trưởng môn các phái, cao thủ ùn ùn như mây, mỗi nhân vật đều có tuyệt kỹ độc đáo riêng. Có lẽ có đúng thế không?" Vô Trần hỏi lại: "Đúng thì sao?" Lục Vĩ Thanh đáp: "Tâm nhiên lão đệ đến phá quấy đại hội, lỡ tay bị bắt. Triệu Tam đệ bản lãnh là vậy mà cũng chỉ đoạt được mỗi chiếc ngọc long bôi. Tây Xuyên song hiệp là thường thị huynh đệ giá lâm cũng chỉ cứu được hai người. Nhưng vị thiếu niên anh hùng kia trong nháy mắt đã cướp được cả 7 chiếc ngọc long bôi trong tay 7 vị cao thủ, rồi ném xuống đất cho vỡ ra. Y chỉ chờ mấy hơi thở đã khiến cho đại hội trưởng môn của Phúc Khang An tan thành mây khói. Vô Trần đạo trưởng liệu xem có đấu nổi với vị thiếu niên anh hùng đó không?" Trình Đinh Tố biết lão nói mình, mặt đỏ bừng lên, đứng nép sau lưng Hồ Phỉ. Nhưng trong đêm tối, quần hào mải lắng nghe Lục Vĩ Thanh nói, không ai chú ý đến cô. Một thiếu phụ xinh đẹp lên tiếng: "Sư phụ, bọn đệ tử chỉ nghe cuộc đại hội trưởng môn của Phúc Khang An bị người phá vỡ, nhưng không hiểu đầu đuôi vụ này ra làm sao. Nàng là Lý Nguyên Chỉ, vợ Kim Địch Tú Tài, Dư Ngư Đồng. Lục Phỉ Thanh liền đem vụ thiếu niên anh hùng kia dùng xảo kế làm vỡ 7 chiếc ngọc long bôi thế nào, thổi khói độc làm mọi người đau bụng ra sao, sau đó sinh lòng ngờ vực Phúc Khang An bày mưu hãm hại anh hùng trong thiên hạ, rồi đại náo thành công hỗn loạn, nhất nhất đều thuật lại. Quần hào nghe nói đều tấm tắc khen ngợi. Vô Trần hỏi, Lục huynh nói nửa ngày trời mà vị thiếu niên anh hùng đó là ai vẫn chưa thốt ra lời nào? Lục Phỉ Thanh cười đáp, xa thì ở chân trời, mà gần thì ở ngay trước mắt. Vị đó chính là Trình cô nương đây. Dứt lời, lão kéo Hồ Phỉ sang một bên để lộ Trình Linh Tố ra. Quần hùng ồ lên một tiếng, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào Trình Linh Tố. Nhưng chẳng một ai tin cô bé gầy ốm văn nhã thế lại trong khoảnh khắc phá quấy được đại hội đã được chuẩn bị cả năm của Phúc Khang An. Nhưng Lục Phỉ Thanh là một người đức cao vọng trọng trong võ lâm, khi nào lại ăn nói hồ đồ, họ không tin cũng phải tin. Nguyên Lục Phỉ Thanh 10 năm trước gặp tai họa đồng môn. Sư huynh lão là Mã Ngọc, sư đệ là Trương Triệu Trọng đã bị thảm tử. Phái võ đang đi vào chỗ suy vi, Lục Phỉ Thanh liên tiếp nhận trưởng môn, có ý chỉnh đốn môn phái. Vì sợ triều đình nhà Thanh nghi kỵ, nên lão đành phải xuất gia, lấy đạo hiệu là Vô Thanh Tử. Hơn 10 năm trời lão vẫn ẩn cư, triều đình cũng không chú ý tới. Lần này Phúc Khang An mời lão dự đại hội trưởng môn. Một là phái võ đang nổi danh ngang hàng với phái thiếu đâm. Hai, nghĩ đến Trương Triệu Trọng ngày trước đã vì triều đình xuất lực lập công. Họ lại không biết lai địch của Lục Phỉ Thanh ra sao, liền mời trưởng môn phái võ đang Hạ Sơn. Lục Phỉ Thanh tuy già mà hùng tâm vẫn còn, lỡ biết hành động lần này của Phúc Khang An đem lại điều bất lợi cho đồng đạo trong giang hồ. Nếu lão khước từ là rước lấy sự phiền não, nên một mình đến tham dự đại hội nhằm tìm hiểu chân tướng, rồi tùy cơ mà hành động. Đến lúc Tâm Nhiễm bị Thang Bái bắt giữ, thì lão mới ngấm ngầm ra tay giải cứu. Bọn Trần Gia Lạc, Hoắc Thanh Đồng cùng với quần hùng Hồng Hoa Hội từ đất Hồi Cương xuống đến Bắc Kinh, vì hôm nay là ngày giỗ của Hương Hương công chúa qua đời đã 10 năm. Quần hùng đến trước mộ nàng để tế lễ. Phúc Khang An thấy đại hội trưởng môn bị người ta quấy phá tan tành, lại còn kết oán với các môn phái võ lâm nữa, nên phẫn nộ dị thường. Hắn phái Đức Bố thống lãnh đại nội thập bát cao thủ ra ngoại thành điều tra khắp nơi, hễ thấy người khả nghi là bắt hoặc giết ngay. Không ngờ cuộc chiến bên cạnh Đào Nhiên Đình, bọn Văn Thái Lai, Triệu Bán Sơn chưa ra tay mà 18 cao thủ trong đại nội đã xếp cánh chạy dài. Bọn Trần Gia Lạc biết rõ tập quán của đám quan trường ở Thanh Đình, bọn Đức Bố bị thua tan tác như vậy, nhưng những nhân vật Hồng Hoa Hậu chưa hề kinh động đến hoàng thân đại quan thì nhất định bọn chúng sẽ giấu nhẹm, không ai nói tới chuyện gặp địch ở Đào Nhân Đình và quyết chẳng có chuyện điều động binh mã đến phục thù. Vậy nơi đây tuy cách kinh thành không xa, nhưng vẫn có thể an tâm nán lại. Quần Hào cùng với Lục Phỉ Thanh là chỗ cố hữu trùng phùng, gặp lại bạn mới là Hồ Phỉ và Trình Linh Tố, nên mọi người có nhiều chuyện muốn nói. Đang lúc trò chuyện, bỗng nghe thấy hai tiếng vỗ tay từ đằng xa vọng lại. Ngưng một chút, lại nghe thêm ba tiếng vỗ nữa. Hán tử cải trang thư sinh là Kim Địch Tú Tài Dư Ngư Đồng vỗ tay ba tiếng để đáp lại, ngưng một lúc rồi vỗ tiếp hai cái nữa. Vô Trần, Ngũ Đệ, Lục Đệ đến rồi. Bỗng thấy hai người vọt tới nhanh như bay. Hai người này thân hình đều cao lều nghèo. Hồ Phỉ đã gặp họ ở Phúc Khang An Phủ, nên biết rõ họ là Tây Xuyên Song Hiệp, Thường Bá Chi và Thường Hách Chí. Theo sau anh em họ còn có hai nhân vật đều bồng đứa nhỏ trong tay. Hai nhân vật này chạy tới gần mới nhận ra là Nghê Bất Đại và Nghê Bất Tiểu ở Song Tử Môn. Hai đứa nhỏ dĩ nhiên là hai đứa con song sinh của Mã Xuân Hoa. Nguyên Nghê Bất Đại và Nghê Bất Tiểu thấy hai đứa nhỏ hợp nhãn đã quyết liều mạng cướp cho bằng được. Thường Thị huynh đệ cũng là huynh đệ song sinh. Nghe anh em họ Nghê nói trong lòng xúc động, liền nhân lúc đại hỗn loạn bèn trà trộn vào trong nội viện Phúc Phủ. Lúc này Phúc Khang An và bọn thị vệ đang đau bụng dữ dội, đều tưởng mình chúng phải chất độc kịch liệt, nên ai nấy hoảng hốt lo uống thuốc giải. Thường Thị huynh đệ là những cao thủ bậc nhất, đánh ngã 7-8 tên vệ sĩ chẳng tốn chút sức hơi, rồi đoạt lấy hai đứa nhỏ chạy đi. Hồ Phỉ nhìn thấy hai đứa nhỏ, liền nghĩ tới Mã Xuân Hoa tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc, không nén được vừa mừng vừa buồn. Đột nhiên chàng như sực nghĩ ra điều gì, liền nhìn Trần Gia Lạc. Trần tổng đa chủ, vãn bối có một ý nghĩ rất đỗi hoang đường, xin thỉnh tổng đa chủ một việc. Trần Gia Lạc đáp, Hồ huynh đệ cứ nói ra đừng ngại, chúng ta tuy mới gặp nhau nhưng đã thần giao lâu. Bản nhân làm gì được nhất quyết theo ý. Hồ Phỉ biết việc này mà mở miệng cũng chẳng hay ho, nên bất giác đâm ra bẽn lẽn nói. Ý nghĩ của văn bối rất kỳ quặc, nói ra chỉ sợ các vị cười cho. Trần Gia Lạc hỏi. Những hành động của chúng ta, người ngoài mà coi vào thì là chẳng khác gì việc hoang đường. Việc gì chẳng kỳ quặc. Hồ Phỉ đáp. Tổng đạo chủ đã miễn trách, vậy vãn bối xin nói. Trang chỉ vào hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ này là con của Phúc Khang An, mẫu thân chúng đang trong tình trạng hấp hối. Đoạn chàng đang chuyện gặp Mã Xuân Hoa ở Thương Gia Bảo cho đến vụ Mã Xuân Hoa bị hạ độc vô phương cứu chữa, lược thuật từ đầu đến cuối. Quần hùng nghe kể, huyết mạch đều căng thẳng, nổi lòng phẫn nộ đến cực điểm. Vô Trần đưa ra ý kiến là lập tức quay lại Bắc Kinh, cho tên vô tình bạc nghĩa Phúc Khang An một nhát kiếm xong đời. Vị đương gia thứ bảy trong Hồng Hoa Hội tên là Từ Thiên Hoàng, biệt hiệu là Võ Gia Cát, nói: Đêm qua trong thành đã xảy ra cuộc náo loạn động trời, mà bây giờ chúng ta mạo hiểm tiến vào Phúc Phủ thì đã chẳng đâm chết được Phúc Khang An, mà chỉ e chẳng còn toàn thây trở về. Trần Gia Lạc gật đầu đáp: Bây giờ cổng trước cổng sau Phúc Phủ dĩ nhiên có không biết bao nhiêu là quân mã canh giữ, thì làm sao mà hạ thủ. Nổ một việc trà trộn vào thành cũng đã khó khăn lắm rồi. Chuyến này ta cùng các vị huynh đệ đến đây là để tế công chúa, không nên vì một chút nóng giận nhất thời mà làm thương tổn đến các huynh đệ. Hồ huynh đệ yêu cầu ta chuyện gì? Hồ Phỉ đáp: Vãn bối thấy tổng đạo chủ từ hồi cương xuống Bắc Kinh chẳng quản đường xa vạn dặm để tế mộ một vị cô nương, thâm tình trọng nghĩa như thế thật là hiếm có. Ngày trước tại hạ cũng chịu ơn một lời nói của Mã cô nương mà không sao báo đền được, nên trong lòng rất áy náy. Bây giờ thấy y đang lúc lâm chung, chỉ còn canh cánh hai chuyện, nếu không làm được thì thật không sao nhắm mắt. Chuyện thứ nhất là y tưởng nhớ hai đứa con yêu, may mà hai vị tiền bối Thường Thị Song Hiệp đã mang lại về. Chuyện còn lại nữa là y muốn mong được gặp tên gian tặc Phúc Khang An một lần cuối. Tuy y đến chết vẫn chưa tỉnh ngộ, nhưng tình trạng đáng nực cười mà cũng rất đáng thương. Mối trung tình... Chàng nói tới đây vẻ mặt buồn thiu, không biết phải nói sao nữa. Trần Gia Lạc: Bản nhân hiểu rồi, có phải Hồ huynh đệ muốn bản nhân đóng giả làm tên gian tặc Thương Thiên Bại Lý, vong tình bội nghĩa Phúc Khang An, đến an ủi Mã cô nương đa tình đa nghĩa kia chăng? Hồ Phỉ khẽ đáp: Chính thế. Quần hùng nghe Hồ Phỉ nói ra ý nghĩ hoang đường kỳ quái đó, ai nấy không khỏi cười thầm. Trần Gia Lạc đưa mắt nhìn phía xa, mặt buồn rười rượi nói: Vì cô nương ở trong mộ này mà lúc lâm tử được gặp ta thì sung sướng biết chừng nào. Đáng tiếc, không được như sở nguyện. Ông quay lại nhìn Hồ Phỉ. Được rồi, bản nhân sẽ đến gặp Mã cô nương. Hồ Phỉ trong lòng xiết bao cảm kích nghĩ thầm. Trần Tổng Đa Chủ gầm mây thét gió, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đều kính phục suy tôn. Mình chỉ là kẻ vãn bối vô danh, hôm nay mới gặp nhau lần đầu, mà mình đi thỉnh cầu y làm điều hoang đường hư đản, vừa nói ra đã thấy hối hận. Vậy mà y lại đáp ứng ngay. Sau này Trần Tổng Đa Chủ có bảo ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, ta quyết chẳng từ nan. Quần hùng lên ngựa để Hồ Phỉ đi trước dẫn đường. Khi về đến Dực Vương miếu thì trời đã hừng sáng. Hồ Phỉ hai tay dắt hai đứa nhỏ dẫn Trần Gia Lạc vào miếu. Trong căn phòng nhỏ âm u lạnh lẽo, cây đèn đã khô dầu, ngọn lửa còn bằng lạt dầu le lói mà chưa tắt hẳn. Mã Xuân Hoa nằm trên bệ đất còn thoi thóp. Hai đứa nhỏ chạy đến dập đất lớn tiếng gọi: Má má, má má. Mã Xuân Hoa dương mắt lên nhìn thấy con liền phấn khởi tinh thần, không hiểu một luồng khí lực từ đâu đưa tới khiến nàng ôm choàng lấy hai đứa nhỏ vào lòng miệng nói: Hai tử, hai tử, má má nhớ hai con muốn chết. Ba người ôm nhau hồi lâu, Mã Xuân Hoa đảo mắt nhìn thấy Hồ Phỉ liền bảo chúng: Từ nay các ngươi đi theo Hồ thúc thúc, nghe lời thúc thúc dạy bảo, các ngươi hãy lại thúc thúc làm nghĩa nghĩa. Hồ Phỉ hiểu tâm ý nàng liền đáp: Được rồi, tiểu đệ sẽ thu chúng làm nghĩa tử, Mã cô nương cứ yên lòng. Mã Xuân Hoa lộ vẻ vui mừng: Mau, mau dập đầu, lại nghĩa phụ, má má mới yên dạ. Hai đứa nhỏ liền quỳ lại trước mặt Hồ Phỉ. Hồ Phỉ để bọn chúng lại bốn lạy, rồi bồng đứa nhỏ lên khẽ nói: Mã cô nương, cô còn chăn chối điều gì nữa? Mã Xuân Hoa thều thào đáp: Sau khi tiện thiếp chết rồi, xin hồ huynh đệ đem thi đệ ta táng bên phần mộ từ sư ca. Y thực đáng thương, từ thuở nhỏ y rất thương yêu tiện thiếp, mà tiện thiếp lại không thương yêu y. Hồ Phi sực nhớ lại cảnh tượng ngày trước ở trong thạch thất cự định, Thương Bảo Trấn đâm chết Từ Tranh ngoài rừng, thì trong lòng lại cảm thấy chua xót, liền nói: được rồi, tại hạ nhất định làm theo lời cô nương. Chàng không ngờ lúc lâm tử nàng lại nghĩ đến trượng phu, nên mối thương tâm còn có một chút vui mừng. Chàng thầm hận Phúc Khang An, nên nghe Mã Xuân Hoa nhắc đến chồng, chứ không nhắc đến tình lang, thì thấy không còn gì hay bằng. Không ngờ Mã Xuân Hoa thở dài thườn thượt, rồi thều thào: Phúc công tử, tiện thiếp muốn gặp Phúc công tử một lần nữa. Trần Gia Lạc từ lúc vào phòng vẫn đứng cửa bên, Mã Xuân Hoa vẫn chưa nhìn thấy ông. Hồ Phỉ lắc đầu rồi bồng hai đứa nhỏ len lén ra khỏi phòng. Trần Gia Lạc từ từ bước đến trước giường. Hồ Phỉ lúc bước chân ra ngoài còn nghe Mã Xuân Hoa ủa lên một tiếng. Tiếng đó gọi giạt rào hạnh phúc đầy vẻ vui mừng, lại chan chứa mối tình luyến ái tha thiết vô ngần. Rốt cục trước giờ chết nàng cũng gặp được người tình ấp ủ trong tim. Hồ Phỉ bâng khuâng đi ra cổng miếu, bỗng nghe tiếng địch buồn nổi lên. Đó là Kim Địch Tú Tài, Dư Ngư Đồng đang thổi sáo dưới gốc cây. Hồ Phỉ trong lòng chấn động. Ngày trước ở Thương Gia Bảo, chàng đã loáng thoáng nghe người khác thổi khúc nhạc êm đềm réo rắt này. Đây chính là khúc mà Phúc Khang An đã thổi năm xưa, làm khơi dậy hoài tình của Mã Xuân Hoa, rốt cục gây ra một mối oan nhiệt. Trong tiếng sáo của Kim Địch Tú Tài dường như đang kể lể một câu chuyện tình diễm lệ, mà trong đó vừa có sự day dứt quyến luyến cùng với nỗi thương tâm, lại có niềm bất hạnh. Bên ngoài miếu ai nấy đều ngẩn người ra mà nghe, im lặng không nói, tựa hồ như tưởng nhớ lại những chuyện ngọt ngào cùng với những cảnh thê lương trong đời của mình. Hồ Phỉ nhớ đến vị cô nương áo tím cưỡi bạch mã, hận không thể nằm lăn trên đất mà khóc một trận cho thỏa lòng. Đến cả kẻ hào khí nhất trời là Vô Trần đạo trưởng cũng phải nhớ đến một việc đã lâu lắm ở nơi xa xôi. Đó là một vị tiểu thư nhà quan người xinh đẹp nhưng lòng dạ tàn độc đã lừa lão tự chặt một cánh tay. Tiếng địch thê lương réo rắt một hồi, Trần Gia Lạc từ trong cửa miếu từ từ cất bước đi ra nhìn Hồ Phỉ gật đầu. Hồ Phỉ biết Mã Xuân Hoa đã qua đời. Trước khi lâm tử, nàng thấy được con yêu, gặp mặt được tình lang. Nhưng chàng không hiểu nàng đã nói gì với Trần Gia Lạc. Nàng thống trách con người bạc hạnh vô tình hay kẻ để mối tình say đắm trọn đời. Ngoài Trần Gia Lạc, trên đời chẳng một ai hay. Hồ Phỉ ủy thác Thường Thị Song Hiệp và Ngây Thị huynh đệ đưa hai đứa nhỏ của Mã Xuân Hoa đến hồi cương. Chàng lo tang sự cho Mã Xuân Hoa xong sẽ đến hồi cương tụ hội. Trần Gia Lạc thống lãnh quần hùng, vòng tay cáo biệt Hồ Phỉ cùng Trình Linh Tố, rồi lên ngựa đi về phía Tây. Thủy Trung Hồ Phỉ không nhắc tới Viên Tính với bọn họ, lạ hơn nữa là cả Triệu Bán Sơn, Lạc Băng cũng đều không nói đến nàng. Chàng không hiểu có phải Viên Tính đã gặp bọn họ và yêu cầu vĩnh viễn không được nhắc tên nàng với chàng hay chăng.